Pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 46, 46, Abo 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, kiều địch Leslie vừa mới khôi phục ý thức. Còn nằm trên giường bệnh cũng đang tranh chấp không thôi với bố hắn. Bố, lúc trước quý không thanh khăng khăng muốn từ hôn ở tiệc đính hôn. Hại con mất hết mặt mũi. Là trưởng bối mấy người từng người đến khuyên con. Một hai phải để con phủi sạch quan hệ với Đường Tinh. Đi vãn hồi với quý không thanh. Tiếp tục duy trì liên hôn giữa hai gia tộc. Con ngoan ngoãn làm theo lời mọi người nói. Kết quả là gì? Con trở thành trò cười của toàn bộ thủ đô Tinh. Chỉ cần vừa đăng nhập vào Tinh Võng. Nơi nơi đều có thể nghe thấy âm thanh mắng chửi con là cha nam. Nói đến đây, kiều địch Leslie nhịn không được cười thảm một tiếng. Thanh âm đau khổ. Hiện tại, cũng lại là trưởng bối mấy người yêu cầu con lập tức phải phủi sạch quan hệ với quý không thanh. Nhanh chóng kết hôn với Đường Tinh. Đây tính là cái gì? Nghe lời một chuyện, còn có thể làm công cụ cho mấy người tùy ý đùa nghịch sao? Nói hưu nói vượn cái gì? Gia chủ Leslie lần đầu tiên bị con trai chống đối như thế tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Giận không thể át mà nói. Còn không phải mày phế vật không biết tự cố gắng. Trộm dây dưa không rõ với bạn tốt của vị hôn phu thì thôi đi. Còn bị hôn phu phát hiện. Trực tiếp phát nổ trước mặt công chúng. Hại cả gia tộc đều mắt mặt theo mày. Chuyện này còn có thể trách các trưởng Buis quản giáo mày quá nghiêm. Kiều địch Leslie gắt gao nắm chặt nắm tay. Môi mím chặt. Không nói một lời. Lại nói. Để mày đi xin lỗi cầu quý không thanh tha thứ. Cũng là suy tính cho lợi ích chỉnh thể toàn bộ gia tộc. Đại cục làm trọng. Bốn chữ này cũng không phải là tự tiện nói ra. Thân là người thừa kế được chỉ định duy nhất của gia tộc. Trưởng bối trong gia tộc tận tâm tận lực mà bồi dưỡng mày. Cũng không phải để mày hành động theo cảm tính. Tùy hứng làm bậy. Gia chủ Leslie lạnh lùng mà nhìn kiều địch Leslie. Trong giọng nói tràn ngập thất vọng, nhìn xem trong khoảng thời gian này mày làm cái gì? Để mày phủi sạch quan hệ với beta kia, không tiếp tục gặp mặt. Kết quả mày làm cái gì? Trộm hẹn đối phương ra ngoài ăn cơm không nói. Còn không biết xui xẻo sao lại bị quý không thanh bắt gặp. Tìm đường chết đến nước này, mày còn không biết xấu hổ mà khiêu khích Alpha đi cùng quý không thanh. Mày biết người ta là ai không? Đã dám lỗ mãng xúc động như vậy. Theo tao thấy, trận đòn này của mày, thật đúng là không oan. Biết con giống cha, con trai mình là cái đức hạnh gì? Gia chủ Leslie rất rõ ràng. Chẳng qua nghe người ngoài thổi phồng hắn là thanh niên tài tuấn trong đám alpha cùng tuổi linh tinh. Liền thật sự cho rằng mình có thể thiên hạ vô địch. Hy vọng sau lần ăn mệt lớn này, đứa con ngu ngốc không biết cố gắng này ít nhiều học được ít giáo huấn. Leslie gia chủ nặng nề thở dài, hướng về phía đứa con ngu ngốc không biết cố gắng này. Thấm thía mà nói, việc đã đến nước này, liên hôn giữa Leslie gia và quý gia đã không thể tiếp tục duy trì. Việc cấp bách hẳn là nghĩ cách kịp thời ngăn tổn hại. Hơn nữa tranh thủ mau chóng khôi phục thanh danh của con. Nếu con nhớ mãi không quên beta kia, như vậy thì mau chóng kết hôn, cũng có thể xem là một biện pháp tốt để giải quyết vấn đề. Kiều địch Leslie trầm mặc không nói, tâm tình hiện tại của hắn thập phần rối rắm, không thể không thừa nhận. Kiều địch Leslie xác thật có vài phần hảo cảm nói không rõ đối với Đường Tinh. Nhưng chỉ vì chút hảo cảm này, để hắn từ bỏ vị hôn phu Omega ra thế bối cảnh. Tướng mạo tài học, mọi thứ đều xuất chúng. Kết làm bạn lữ với một beta trừ bỏ một khuôn mặt trứng còn được coi là đáng yêu ra. Những mặt khác đều thường thường không có gì đặc biệt. Kiều địch Leslie lại không thế nào nguyện ý nếu để không thanh biết rối rắm trong lòng của kiều địch Leslie. Nhất định sẽ nhịn không được mà cảm khái. Quả nhiên, người nào đó chính là thích phạm tiện. Chỉ có thời điểm chân chính mất đi mới biết quý trọng. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Không thanh mới không phải nguyên chủ quý không thanh. Vì lợi ích của gia tộc mà nhẫn nhục phụ trọng. Bóp mũi đính hôn với kiều địch Leslie. Thậm chí là kết làm bạn lữ. cậu có thói ở sạch, sẽ không có chuyện tự hạ thấp thân phận, moi bạn lữ từ thùng rác. Cũng may, kiều địch Leslie cuối cùng cũng không thể rối rắm được bao lâu. Bởi vì sau khi Đường Tinh tỉnh lại bị chẩn đoán là mất trí nhớ. Thời điểm mới vừa nghe được, kiều địch Leslie còn tưởng rằng có phải sai chỗ nào hay không. Chờ sau khi hắn đi đến phòng bệnh cách vách gặp qua Đường Tinh, mới phát hiện tính nghiêm trọng của chuyện này. Anh là ai? Hay chúng ta trước kia từng quen nhau sao? Đây là câu nói đầu tiên sau khi Đường Tinh nhìn thấy kiều địch Leslie. Nhìn cặp mắt to thanh triệt thủy nhuận kia của Đường Tinh. Còn có tư thái yếu ớt nhu nhược đáng thương như kiều hoa kia. Tật xấu thương hoa tiếc ngọc của kiều địch Leslie lại tái phát. Đừng sợ, anh sẽ mời toàn bộ bác sĩ khoa não tốt nhất thủ đô Tinh tới chữa khỏi cho em. Đường Tinh vẻ mặt thiên chân vô tà mà nhìn lại kiều địch Leslie. Lộ ra một nụ cười ẩn chứa bất an. Làm kiều địch Leslie nhìn đến nỗi đau lòng một trận. Lúc này, trong lòng kiều địch Leslie nào còn có cái gì bất mãn khi bị buộc thành hôn với Đường Tinh. Ý nghĩ trong lòng đều là Đường Tinh quá đáng thương. Mình không chỉ phải chiếu cố em ấy cho tốt, còn phải nghĩ cách mau chóng chữa khỏi cho em ấy. Bằng không, chẳng phải là cô phụ tín nhiệm của Đường Tinh đối với mình trước đó hay sao? Dưới sự an bài của gia tộc Leslie, những bác sĩ khoa não quyền uy nhất thủ đô Tinh đều bị mời đến xem bệnh cho Đường Tinh. Trải qua hội chẩn chuyên nghiệp, nhóm bác sĩ đưa ra kết luận, Đường Tinh là vì bỗng nhiên chịu kinh hách lớn, kích thích quá độ, mới có thể hôn mê bất tỉnh. Sau đó có thể là lúc hắn té xỉu trên mặt đất không cẩn thận tổn thương tới một bộ phận thần kinh não bộ, mới có thể tạo thành mất trí nhớ. Kiều địch Leslie nghe vậy, cực kỳ sốt ruột. Như vậy bác sĩ, người bệnh khi nào mới có thể khôi phục ký ức? Mấy bác sĩ này nhìn tao tao nhìn lại mày. Sau một lúc lâu, một bác sĩ lớn tuổi nhất trong đó mới mở miệng nói. Não người vốn dĩ chính là một bộ phận rất tinh tế. Thứ gọi là ký ức này lại càng huyền diệu khó giải thích. Không thể nào xuống tay. Loại tình huống này của người bệnh, rốt cuộc khi nào có thể khôi phục ký ức? Ký ức cuối cùng có thể khôi phục tới trình độ nào? Chúng ta đều không thể hiểu hết. Còn phải nhờ nhóm bạn bè thân thích của người bệnh trước tiên phải tính toán đến tình huống xấu nhất. Sau khi nghe xong kết quả chẩn bệnh của nhóm bác sĩ, một tia biệt nữ cuối cùng trong lòng kiều địch Leslie cũng tan thành mây khói. Đối với hắn, Đường Tinh đã đáng thương như vậy. Mình như thế nào cũng có trách nhiệm. Thậm chí là có nghĩa vụ phải chiếu cố Đường Tinh. Sau khi trở lại phòng bệnh của Đường Tinh, kiều địch Leslie lập tức cười nói cho Đường Tinh. Đừng sợ, bác sĩ nói trí nhớ của em sớm muộn đều có thể khôi phục. Đường Tinh thẹn thùng mà cười cười, nhỏ giọng nói lời cảm ơn với kiều địch Leslie. Nhân cơ hội này, kiều địch Leslie lại nói cho Đường Tinh. Tuy rằng trí nhớ của em sớm muộn cũng có thể khôi phục, nhưng anh còn muốn nói trước cho em biết, anh là kiều địch Leslie, là vị hôn phu của em. Cảm tình của hai chúng ta rất tốt, lập tức sẽ phải thành hôn. Hy vọng em về sau cũng không bài xích tiếp xúc hay ở chung với anh. Đường Tinh, còn may tôi đây không phải mất trí nhớ thật, nếu không chắc bị tên cha alpha này lừa mất. Chẳng qua mấy chuyện này đều không quan trọng. Mục đích của Đường Tinh là làm tất cả mọi người nghĩ lầm hắn thật sự mất trí nhớ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể giả bộ làm bộ dáng vô tội, đúng tình hợp lý mà tìm cơ hội công lược nhân vật mục tiêu khác, mà không phải chịu những lời phê phán đạo đức của người khác. Vì thế, Đường Tinh không vạch trần lời nói dối của kiều địch Leslie, mà là thuận nước đẩy thuyền, cam chịu lý do thoái thác của đối phương. Cũng sau lúc đối phương nhanh chóng đưa ra kiến nghị thành hôn, làm bộ làm tịch mà suy xét một chút, đưa ra một kiến nghị mang tính trung hòa. Nếu không, hay là đính hôn trước đi. Kiều địch Leslie không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Đường Tinh là bỗng nhiên mất đi ký ức, cảm thấy cùng một alpha xa lạ kết hôn không có cảm giác an toàn. Đau lòng Đường Tinh cũng không kịp nghe được Đường Tinh nói đính hôn trước, bồi dưỡng cảm tình một đoạn thời gian sau đó lại kết hôn. Hắn cũng đồng ý, cùng lúc đó, dưới Leslie gia tộc cố tình dẫn đường cùng truyền bá. Tin tức Đường Tinh mất trí nhớ cũng được công bố lên trên Tinh Võng. Nhóm quần chúng ăn dưa có thổn thức không thôi. Có chút không chịu tin tưởng. Nhưng mặc kệ như thế nào, màn kịch máu chó 2A tranh 1O rốt cuộc cũng hạ màn. Ti nói làm người thứ ba, câu dẫn vị hôn phu của bạn tốt là không đúng. Nhưng mà beta nhỏ cũng đã mất trí nhớ. Cũng coi như là đã chịu báo ứng đi. Các võng hữu hạ miệng lưu tình. Không cần phải tiếp tục nắm không buông. Để cho đương sự sống yên bình đi. Ha ha, cười chết bà đây rồi. Từ khi nào mất trí nhớ cũng có thể xem như chịu báo ứng rồi thế. Bà đây còn đang nói đây là cha nam tiểu tam liên thủ diễn kịch bản bán thảm tẩy trắng đấy. Ai tin người đó ngu. Đừng có loạn nữa. Mặc kệ là mất trí nhớ thật. Hay là bán thảm rời tiêu điểm. Việc này cũng xem như trần ai lạc định. Tiểu thiếu gia quý gia gặp phải chuyện cả hai vị hôn phu và bạn tốt đều phản bội. Xác thật rất thảm. Nhưng đổi góc độ khác mà nghĩ, cũng coi như là nhảy ra khỏi hố lửa, kịp thời ngăn tổn hại. Hiện tại, Omega bị tổn thương FA mỹ lệ, đôi tình nhân Alpha và Beta vì chân ái kết thành đôi. Cũng coi như là vui mừng khắp xóm, mấy quần chúng ăn dưa như chúng ta, thoải mái hào phóng mà chúc phúc cho đương sự là được rồi. Có nhân sĩ chuyên nghiệp mang tiết tấu. Danh tiếng của gia tộc Leslie cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm mà bảo vệ được. Không Thanh vẫn luôn lưu ý hướng dư luận trên Tinh Võng. Vừa thấy đến phát triển quỷ dị này, liền biết là đoàn đội chuyên nghiệp mà gia tộc Leslie thuê ra tay. Cũng may Không Thanh cũng không trông cậy vào một lần đã đập chết Đường Tinh. Nhìn thấy hiệu quả mà Đường Tinh bán thảm khơi lên, ẩn ẩn có xu thế tẩy trắng. Cũng không quá mức để ý, muốn hoàn toàn chơi chết Đường Tinh. Về sau còn có rất nhiều cơ hội. Không Thanh hiện tại tương đối để ý chính là mục tiêu công lược tiếp theo của Đường Tinh hình như là Greater Rupert. Người này, Không Thanh thế nhưng khá quen thuộc. Kia chẳng phải là cháu trai Alin Rupert. Cũng chính là anh hộ Quý Xuyên Bách và Quý Không Thanh. Một quân nhân trẻ đã từng nhậm chức tại quân bộ. Lại bởi vì lần chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm cao nọ mà bị thương. Không thể chữa trị kịp thời. Thân thể và tinh thần lực đều đã chịu tổn thương rất nghiêm trọng. Bị ép phải xuất ngũ. Liên tưởng đến kịch bản mà Đường Tinh áp dụng khi hoàn toàn công lược Quý Xuyên Bách trong cốt truyện nguyên bản. Không Thanh đại khái biết Đường Tinh muốn làm cái gì. Theo lý thuyết, đều Không Thanh nên làm nhất lúc này. Chính là nghĩ cách ngăn cản Đường Tinh chữa trị cho Greater Rupert. Tránh cho Greater Rupert bị Đường Tinh hoàn toàn công lược. Rơi vào hố lửa của Đường Tinh. Vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, thông qua ký ức của nguyên chủ, Không Thanh biết được, Greater Rupert trải qua nhiều năm an dưỡng như vậy. Thân thể và tinh thần lực vẫn còn lưu lại di chứng rất nghiêm trọng như cũ. Thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến thọ mệnh. Những năm gần đây, Rupert gia tộc càng nghĩ hết thảy biện pháp, muốn chữa khỏi cho người thừa kế tiền đồ vô lượng này của gia tộc. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng tất cả đều là tốn công vô ích. Đừng nhìn Alin Rupert không có cảm tình gì đối với hai đứa con mình mà lầm. Thế nhưng thập phần coi trọng đối với cháu trai được gia tộc ký thác kỳ vọng cao này. Buộc con trai nhỏ liên hôn với gia tộc Leslie, cũng là vì gia tộc Leslie khống chế công ty dược nổi tiếng nhất toàn đế quốc. Nếu gia tộc Leslie thật sự nghiên cứu phát minh ra thuốc chữa trị cao cấp, Greater Rupert liền có hy vọng khôi phục. Dựa vào điểm này, gia tộc Rupert cũng không dám hoàn toàn xé rách mặt với gia tộc Leslie. Cách chương